Lộ ái, bắt yêu. Chương 183, Đằng Duệ chết, anh buông ra. Hắn ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dạ Triệt, Đại Lận cũng không đáp lại hắn. Trực tiếp đi thẳng vào Tô Trạch. Chỉ để lại một bóng dáng mềm mại lãnh đạm. Đi vào vườn nhà, trong vườn đèn đóm sáng trưng. Đằng mẫu qua đây chăm sóc hai tiểu bảo bối. Một tay ôm một đứa. Cười ha ha đến đón mẹ về. Giờ phút này tự nhiên đằng mẫu thấy hắn ngồi ở trong xe. Trong lòng không biết là một loại cảm xúc gì. Nhìn chằm chằm không chớp mắt về phương hướng này. Trong lòng thở dài một tiếng. Đại Lận vươn tay qua ôm Nini. Nhìn thấy hai bé con ăn no. Đôi mắt sáng trong đen láy đang tò mò nhìn cô. Cái miệng chúm chím khẽ mở. Bàn tay nhỏ bé giật giật. Chào đón mẹ về nhà. Vì thế cô hôn hai đứa nhóc này mỗi người một cái. Khích lệ chúng nó ngoan. Mà trong phòng khách, tuy rằng tràn ngập mùi sữa nồng đậm. Nơi nơi đều là đồ chơi trẻ em. Bìm tã cùng sữa bột. Nhưng được xếp lại gọn gàng chỉnh tề. Sàn nhà sạch sẽ. Vô cùng ấm áp. Cô biết, đây là đằng mẫu dọn dẹp giúp cô. Luôn luôn bận rộn ở nơi này. Dốc lòng chăm sóc hai đứa nhỏ. Bởi vậy trong một khoảng thời gian ngắn, đột nhiên cô thật sự cảm kích đằng bá mẫu. Không còn liên quan gì đến chút ân oán giữa cô và đằng gia. Chính là cảm kích, cười hiểu ý với bác gái. Bác vất vả rồi. Không vất vả, đây không phải vất vả. Đằng mẫu vội vàng xua tay. Rất vui sướng, đôi mắt cười híp lại để lộ hàm răng trắng. Trong lòng giống như vừa được ăn mật ngọt. Hai nhà chúng ta cách nhau cũng gần. Với lại gần đây bác ở nhà cũng không có việc gì làm. Cứ đến đây chăm hai đứa nhỏ. Đại Lận à, con đừng lo lắng. Bác sẽ không ôm hai đứa nhỏ về đằng ra đâu. Cũng không ôm hai đứa nó đi khắp nơi. Bác biết kẻ thù đang ở trong tối. Làm gì cũng đều nguy hiểm cả. Không nên đi lại xung quanh. Nói xong, liền hôn lên mặt của Khiêm Khiêm. Khuôn mặt của hai bà cháu đều cười. Thả bé con về lại xe nôi. Vậy giờ bác về đây. Sáng mai lại qua, hầm canh cho mẹ tụi nhỏ uống. Làm đồ ăn ngon, hai bé phải ngủ ngoan nhé. Còn tiễn bác về, Đại Lận đi tới tiễn bà. Nhìn ra ngoài cửa, lo lắng bà đi một mình trên đường sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Hay là gọi tài xế của đằng gia đến đón bác về. Chứ đêm đã khuya rồi. Không cần, có vài bước chân thôi. Đại Lận à, con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đằng mẫu cười ha ha đi ra phía ngoài cửa. Khoát tay nói mai gặp. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng khi bà đi đến ngoài cổng, mới phát hiện quả thật đường về không dễ đi. Bị người ta chặn lại. Chỉ thấy cậu của Đại Lận không biết từ đâu chui ra. Mặt mày nghiêm túc bò đến phía bà. Đằng phu nhân, phiền bà nói tình nói lý với Đại Lận một chút. Để cho nhà chúng tôi ở lại một hai buổi tối. Bệnh của bà ngoại và em họ nó thật sự rất nghiêm trọng. Mà trong nhà, Đại Lận đang ôm hai đứa nhỏ lên lầu. Đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn thấy xe của đằng Duệ chết đã quay đầu rời đi. Biến mất không thấy đâu. Có lẽ đã về đằng trạch. Vì thế cô hạ bước rèm cửa sổ xuống. Tính đi tắm rửa. Nhưng phía sau, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng xe. Hướng về bên này mà bóp còi hai tiếng. Cô khó hiểu lại vén bức rèm ra. Tưởng đằng Duệ chết đến đón mẹ về. Để cô mở cửa. Lại phát hiện bên ngoài là một chiếc xe màu bạc. Mộ Dạ Triệt đưa mặt về phía cô. Để cô mở cổng biệt thự. Vì thế vài phút sau, xe của Mộ Dạ Triệt đã dừng trong sân vườn nhà cô. Còn người của Mộ Dạ Triệt thì đang đứng đối diện với cậu Tiết. Cảnh cáo cậu đừng có quấy rầy người khác. Đại Lận, vừa rồi em ngồi xe ai đi về vậy? Khóe miệng Mộ Dạ Triệt hàm chứa một tia cười nghiền ngẫm. Miết mắt về phía cô, để lộ hương vị xấu xa. Khuôn mặt tuấn tú mỉm cười thêm tuấn mỹ càng làm người ta kinh hãi. Chắc là em nên điện thoại cho tôi. Nói cho tôi biết, em bị người ta kéo vào trong xe. Nếu không, tôi sẽ nghĩ rằng em bị bắt cóc. Nguy hiểm đến tính mạng. Vừa tôi chỉ biết trơ mắt nhìn em bị túm vào trong xe. Đại Lận đang đi tới bên này. Trên người mặc một chiếc váy mỏng manh. Tóc dài buông xõa. Liếc mắt nhìn cậu xấu lắm một cái. Lại bình tĩnh nói với Mộ Dạ Triệt. Cổ Ngạo đâu? Hai người nói chuyện xong rồi à? Mộ Dạ Triệt nghe tiếng liền mỉm cười. Biết vừa rồi Đại Lận tức giận. Không thích hắn và Cổ Ngạo ở trước mặt cô mà. Tranh giành tình nhân. Như vậy, liền cười nói. Cổ Ngạo cũng đi tìm em. Có lẽ sẽ tới đây ngay lập tức. Bây giờ em vào nhà đi. Tôi đi xử lý chuyện mấy người này. Rồi đưa bác gái về nhà. Đại Lận thản nhiên nở nụ cười một chút. Nhìn vài người nhà họ Tiết này. Chuẩn bị xoay người đi. Đột nhiên Đằng Mẫu nói. Đại Lận, hay là buổi tối bác giúp con chăm hai đứa nhỏ nhé. Trẻ con tầm tháng tuổi này hay khóc đêm. Nhất định phải có người canh chừng. Ban ngày con còn muốn đi học. Sợ ép buộc lại không dậy nổi. Dừng một chút. Trên khuôn mặt ung dung lại xẹt qua một tia co quắp. Rất là để ý thái độ của Đại Lận. Sợ cô mất hứng. Thật ra vừa rồi bác cũng muốn đề cập đến chuyện này. Nhưng lại cảm thấy quấy rầy con. Sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng hai đứa nhỏ lớn vậy rồi. Buổi tối sẽ thường khóc. Sẽ đói bụng. Bìm tã đầy nước tiểu upsilon. Khi đang ngủ, nếu thân thể không được thoải mái, sẽ khóc oang oang cả nhà. Đúng vậy, đúng vậy. Bà ngoại của Khiêm Khiêm và Nini cũng có thể hỗ trợ chăm sóc một chút. Cậu đã ở một bên ồn ào theo. Ra sức đẩy Tiết Hàn Tử qua bên này với một khuôn mặt xám xịt. Muốn chớp cơ hội chui vào trong nhà. Cho dù nói như thế nào đi nữa. Đây là mẹ Hàn Tử của Đại Lận. Sinh con không bằng dưỡng cái. Đã nuôi dưỡng Đại Lận gần 20 năm. Đại Lận, cháu nể tình ngày xưa một chút. Để mẹ Hàn Tử của cháu ở lại trong nhà chăm sóc hai đứa trẻ giùm cháu được không? Cậu xin cháu. Cháu xem bà ngoại và em họ đang sốt cao. Không mở mắt ra được. Thật sự là cậu không còn chỗ nào để đi mới đến đây quấy rầy cháu. Cháu cho nhà cậu ở nhờ vài ngày đi. Nằm trong vườn cũng được. Chỉ cần có chỗ đặt lưng. Cậu có thể tìm việc thêm lần nữa. Sắp xếp ổn thỏa một nhà già trẻ. Đằng Mẫu vốn dĩ muốn giúp Đại Lận chăm sóc hai đứa nhỏ. Giúp cô chia sẻ chuyện nuôi con vất vả. Không nghĩ rằng cậu Tiết lại nhân cơ hội chen chân vào. Muốn cho cả đại gia đình chui vào ở trong này. Liền có chút tức giận. Lại lên tiếng nói. Cậu Tiết, Tô Thái Thái là cành vàng lá ngọc. Không có số mệt nhọc như vậy đâu. Cậu cũng đừng lo lắng làm gì. Đi ra ngoài thuê phòng ở cũng tốt. Nếu đưa cả đại gia đình vào đây ở, có lẽ lại muốn làm nhà cửa của Đại Lận không yên. Giờ bẩn chịu không nổi. Do bà nhớ rõ khi Tô Thị Trường và Tiết Hàn Tử ly hôn. Tuy rằng Tô gia này rất lạnh lẽo. Nhưng nhà cửa trống trải. Là một căn biệt thự giàu có. Hiện tại nếu để người cậu chuyên buôn bán này vào ở, chỉ sợ là Đại Lận cũng bị đuổi ra cửa. Nếu có tiền thuê, cả đại gia đình chúng tôi cũng không tìm đến đây để bị mất mặt. Cậu thở dài một hơi sầu khổ. Lắc đầu, bắt đầu kể khổ. Không lừa gì bà. Sau khi Tiết Binh lừa gạt nhà chúng tôi làm đám cưới. Chị gái tôi cũng muốn thử chung sống lại với anh ta cho thật tốt. Dù sao nói thế nào đi nữa. Coi như cũng đã là vợ chồng. Chị gái tôi ở cùng một chỗ với anh ta lâu như vậy. Chắc chắn là có tình cảm với nhau. Kết quả Tiết Binh kia lại chọc ở đâu ra một thân phiền phức. Sau khi trở về, ngày hôm sau còn có người chạy tới cửa đuổi Giotaết. Viên đạn xuyên qua cửa sổ. Thiếu chút nữa bắn vào đầu của tôi. Vì thế chuyện phiền toái cứ nối tiếp nhau mà đến. Ngày nào chủ nợ cũng gõ cửa đòi tiền. Hơi một tí là sát thủ đến tận nhà đòi gửi yêu ta ết người. Vốn chúng tôi còn nợ tiền. Bán bớt nhà cửa cũng không trả được hết nợ. Hơn nữa, gặp tiết binh này. Chúng tôi càng khốn khổ hơn. Lúc nào cũng có khả năng bị sát thủ bắn chết. Sau đó, tiết binh chạy trốn. Mà cũng có thể đã bị người ta bắt đi. Chúng tôi mới tránh được vận rủi bị người ta đuổi gửi yêu ta ết. Đoạn tuyệt quan hệ với tiết binh. Bởi vậy các người mới đến ở trong Tô gia. Chuẩn bị chiếm Tô gia cho riêng mình. Mộ Dạ Triệt nhẹ nhàng cười nhạo. Thong thả bước về bên này, đi quanh cậu một vòng. Cười khinh miệt. Tiết gia các người có một ưu điểm lớn nhất. Chính là biết khúm núm và bỏ đá xuống giếng. Lúc trước khi Tô thị trưởng bị trọng tội lên tòa. Tô Thái Thái lại đem toàn bộ tài sản chuyển đến tài khoản của mình. Cầm lấy đi đầu tư buôn bán. Thời điểm đó các người có thể nghĩ cho Đại Lận phải làm sao không? Cô ấy mới 16 tuổi. Sau khi mất đi người cha, chỉ còn hai bàn tay trắng. Thậm chí thời điểm ra tù, phải đến ở nhờ nhà Châu Bí Thư. Nhận hết mọi sự khinh thường của người đời. Xin hỏi thời điểm cô ấy đi ăn nhờ ở đậu, các người đang làm gì? Thời điểm cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Tiết Hàn Từ, bà đã đối xử với cô ấy như thế nào? Hắn lặng lùng trầm xuống. Ánh mắt vẫn mang ý cười như một con dao sắc bén. Đã muốn nghiền nát ông cậu này thành tro. Không biết xấu hổ gì đó. Còn dám ở đây mà dây dưa không dứt. Mày... Cậu kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run run chỉ vào mặt hắn. Răng nanh va vào nhau. Làm sao mày biết những chuyện này? Không phải mày là bạn trai mới nhất của Đại Lận. Từ Bắc Kinh đến đây sao? Sự việc đã đi qua lâu như vậy. Ai nói cho hắn biết? Một người chỉ vừa tới Cẩm Thành vài ngày. Làm sao lại cảm thấy hứng thú với chuyện nhà bọn họ như vậy? Chỉ cần các người đã làm. Tôi đều điều tra được. Mộ Dạ Triệt bước đi thong thả. Khuôn mặt tuấn tú khôi phục lại vẻ ôn nhuận như ngọc của mình. Ôn nhu nhìn về phía Đại Lận. Mày kiếm khẽ nhướng lên. Bởi vậy, kết cục tốt nhất cho các người. Chính là chờ bị người ta gửi yêu ta ết người diệt khẩu. Hoặc là đi ngồi tù. Nếu Đại Lận có thời gian, sẽ đến tù giam thăm các người. Cho các người mấy cái áo bông giữ ấm. Làm tròn đạo hiếu. Chị, hắn ta không phải bạn trai mới của Đại Lận. Mà là đến để điều tra chúng ta. Chấm, cậu Tiết nóng nảy vì chuyện này. Chột dạ nhìn về phía Tiết Hàn Tử. Vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh. Thật sự sợ hãi khi lại có kẻ thù tìm tới cửa. Hắn ta luôn luôn cường điệu chúng ta đối xử không tốt với Đại Lận lúc trước. Trách cứ chị không có làm tròn bổn phận một người mẹ. Chị có biết là, hắn ta càng giống thân nhân bên kia của Đại Lận. Một người cậu hoặc một người chú hay không? Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Bao gồm bà ngoại của Đại Lận. Bà da chanh chua này lập tức nhìn về phía Mộ Dạ Triệt. Lên tiếng châm chọc, thì ra người nhà của con hồ ly tinh Mục Thanh Như không có chết hết. Lại có một cái tai họa đến đây để trả thù. Dù thế nào a, bây giờ mày còn muốn giúp con hồ ly tinh kia chuyển mình thành chính thức sao? Năm đó ả ta quấn quýt lấy Tô Cẩm Phong không chịu buông. Chính là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Bây giờ tao nghĩ lại. Còn muốn tát cho nó hai cái bạt tai. Câm miệng, vẻ mặt ảm trầm của Đại Lận hét lên một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bà già này. Mẹ ruột của tôi đã chết. Bà ngoại, bà không nên nhục mạ một người đã qua đời như vậy. Trên khuôn mặt trắng nõn non mềm của cô, lại tái nhợt như một tờ giấy. Bờ môi mấp máy, mặc kệ trước kia mẹ ruột của tôi đã làm chuyện gì. Bà ấy đã chết, các người muốn trả thù, cũng đã trả thù lên người tôi rồi. Bởi vậy bây giờ, mời các người cuốn gói đi. Cô lấy tay chỉ về ngoài cổng. Đôi môi vẫn run run như trước. Ơn nghĩa dưỡng dục của các người đối với tôi. Từ thời khắc tôi ngồi tù đã tan thành mây khói. Thời điểm đó, các người ước gì tôi chết trong tù, cả đời không thể ra ngoài. Như vậy, căn nhà này liền tự nhiên được chuyển đến danh nghĩa của các người, cho các người có thêm một khoản tiền. Nhưng các người có biết tôi sống trong tù như thế nào không? Các người từng đến thăm tôi sao? Cho tôi một vài bộ quần áo sao? Thời điểm tôi bị quản ngục đánh, các người ở nơi nào? Thời điểm đó tôi rất muốn gặp được mẹ Hàn Tử của mình, lại không gặp được một người vốn không chịu tới thăm tôi. Tôi thật sự sợ hãi, nhưng không ai chịu đến thăm tôi, cứu tôi. Hiện tại, các người cũng không cần phải đến nhìn tôi như vậy. Càng không có tư cách ở trong này mà mắng tôi cùng mẹ ruột của tôi. Cút, cô chỉ vào cửa, gắt gao cắn môi, nước mắt vẫn ở hốc mắt không có rơi xuống. Sau đó thẳng lưng xoay người đi vào nhà, bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn chậm rãi biến mất ở cửa. Mà bên này, một nhà Tiết gia không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nhục mạ, miệng cũng không dám hé. Bởi vì cô gái này trước mặt bọn họ, đã không còn là một đứa trẻ mặc kệ bọn họ đánh chửi, mà là một cô gái đã trải đời, có chính khí chất của mình. Thời điểm cô thương tâm, cũng sẽ đánh trả, để bọn họ biết rõ ràng, Tô Đại Lận lúc trước đã như bọn họ mong muốn, đã chết rồi, còn đây là một Tô Đại Lận khác, không còn nợ gì bọn họ dù chỉ một xu. Đại Lận. Sắc mặt Đằng Mẫu xanh mét liếc mắt nhìn cả nhà Tiết gia một cái, vội vàng đuổi theo, sợ Đại Lận gặp chuyện không may. Bà đuổi theo lên lầu, nhìn thấy Đại Lận ngồi bên giường dỗ dành hai con, bóng dáng gầy im lặng, khiến người ta đau xót. Đại Lận, chuyện lúc trước đã qua, không cần phải nhắc lại. Không cần nhắc lại sao? Đại Lận đưa lưng về phía bà, đột nhiên cười nhẹ nhàng, chứa đầy sự châm chọc. Lúc trước con trai của bác cũng không đến tù giam thăm con một lần. Nhưng sau khi con ra tù, anh ấy lại quay đầu nhìn lại. Đó là bởi vì, bọn họ đều muốn biết, vì sao Tô Đại Lận đầy tiếng xấu này lại không có chết ở trong tù. Vì sao lại không biết liêm sỉ như vậy, còn có thể được Tiêu Tử yêu. Bởi vậy, cô hít nhẹ một hơi, nuốt âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng xuống, tiếp tục cười. Bởi vậy sau khi chấm dứt cùng Tiêu Tử, con bước lên vết xe đổ của mẹ ruột mình. Có được một tình yêu, không thể công khai ra ánh sáng. Từ khi con bị Đằng Duệ Chiết tìm được ở Giang Bắc, đến khi anh ấy kết hôn cùng Châu Tiểu Hàm, lại đến lượt Diệp Tố Tố xuất hiện. Cũng chưa từng quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh anh ấy. Có lẽ anh ấy muốn nói, làm như vậy là để bảo vệ con, muốn hoàn toàn giải quyết toàn bộ sự tình, rồi lại cho con hạnh phúc. Nhưng có một hạnh phúc như vậy thì có ích lợi gì? Một Diệp Tố Tố xuất hiện, liền khiến anh ấy phân tâm mọi kế hoạch. Hai người diễn giả làm thật. À, có khả năng bác không biết. Hiện tại mọi người ở bên ngoài đều không biết Khiêm Khiêm và Nini là con ruột của Đằng Duệ Chiết. Bọn họ chỉ biết, đây là con rơi của con. Hai đứa trẻ cần có cha mới có thể làm hộ khẩu được. Nhưng cha nó ở đâu thì không rõ. Mà sau đó, Mộ Dạ Triệt xuất hiện, chủ động làm cha của hai đứa trẻ, giúp đỡ tất cả cho con. Cô xoay qua, đôi mắt thanh tú không có nước mắt. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ yêu thương, mang theo một tia cười nhợt nhạt. Con vẫn không rõ vì sao Mộ Dạ Triệt lại đối với con như đã từng quen biết. Vì sao rõ ràng không có tình yêu, lại đối xử với con rất tốt. Hiện tại thì con đã biết, thì ra anh ấy là tiểu cữu của con. Anh ấy đến vì người mẹ đã mất của con, để cho Mục Thanh Như biến thành Mộ Thanh Như. Tiểu cữu, cậu út, tiểu chất nữ, cháu gái. Nhưng mối quan hệ tình cảm của Đại Lận và Dạ Triệt có phần hơi đặc biệt nên Mị không edit thuần Việt mà giữ nguyên Hán Việt để đọc không chói tai. Chuyện ca co L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ở I đâu nhé. Đại Lận, Hẳn là con rất vui mừng. Đằng mẫu ngồi xuống bên cạnh. Đau lòng vươn tay vỗ vỗ lên khuôn mặt đang tái nhợt của cô. Tìm được thân nhân là một chuyện đáng giá vui mừng. Giờ bác mới tiêu hóa được cái tin này. Cùng con nhìn nhận đây là sự thật. Thì ra lúc trước lão gia tử sắp xếp cho con và Dạ Triệt xem mặt. Là có mục đích này, để cho Mộ gia biết. Con là cháu gái của Mộ gia. Để Dạ Triệt chăm sóc cho con. Nhưng mà cũng may, con và Dạ Triệt chưa có nảy sinh tình yêu nam nữ. Không làm thành chuyện sai lầm. Vì sao bác gái cảm thấy cháu và Đại Lận yêu nhau? Sẽ thành chuyện sai lầm. Mộ Dạ Triệt chậm rãi đi từ ngoài cửa vào. Ánh mắt thâm hắc có lóe ra ánh sáng nhu hòa. Khóe môi có chút cười tà mị. Có lẽ cháu và Đại Lận yêu nhau. Cứ tiếp tục sống như vậy. Cũng là một ý không sai. Hắn nhìn chăm chú vào Đại Lận. Hơi hơi cúi người. Khóe môi tà nịnh. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất ôn nhu. Có thêm một người thân. Vui mừng sao? Hắn mỉm cười. Ngón tay nâng sợi tóc của Đại Lận lên. Năm ngón tay xuyên qua suối tóc. Thời điểm ánh mắt đầu tiên của tôi nhìn thấy em. Tôi không nghĩ rằng con gái của Thanh Như đã lớn như vậy. Đôi mắt và cái trán này giống Thanh Như như đúc. Tôi thật may mắn vì lúc đó bị Cổ tiểu thư đâm xe. Nếu không, cho dù chúng ta có ở chung một thành phố, cũng sẽ vô số lần đi lướt qua nhau. Không thể quen biết, Đại Lận, đây đúng là số mệnh đã định rồi. Hắn cười khẽ, năm ngón tay rút ra khỏi suối tóc đen bóng. Thân hình cao lớn đứng thẳng lên. Bây giờ là thời gian để tôi tiêu hóa tin tức mình vừa nhận tiểu chất nữ. Tiểu cữu đi tắm đây. Hắn hôn hôn cái trán trắng nõn của Đại Lận. Khóe môi ôm lấy một chút cười sùng nịnh. Quyết định ở lại nhà của tiểu chất nữ này. Hai má trắng hồng của Đại Lận không hề thấy vẻ vui mừng. Khóe môi gắt gao mím lại. Mi tâm nhíu chặt. Ánh mắt như mặt hồ dưới ánh trăng đang nhìn một cách phức tạp về phía vị tiểu cữu bỗng nhiên nhảy ra giữa đường này. Cữu cữu, nói thật, cô còn chưa tiêu hóa được. Vì thế đêm nay, có hai người ngủ lại ở nhà cô. Một người là đằng bá mẫu. Buổi tối giúp cô chăm hai đứa nhỏ. Đi theo làm tùy tùng. Một người là tiểu cữu. Mặc áo ngủ. Để lộ ra xương quai xanh gợi cảm của đàn ông cùng một vòm ngực rắn chắc. Không hề kiêng nể gì mà khoe khoang dáng người hoàn mỹ của mình trước mặt cô. Giờ phút này, hai người đều mặc áo ngủ ngồi ở thư phòng. Cô ngồi ở máy tính vẽ AutoCAD. Tiểu cữu ngồi bên cạnh làm chuyện công vụ của mình. Hời hợt xem tài liệu cần phê duyệt một chút. Ký tên lên đó. Ngẫu nhiên sẽ đến đây chỉ bày cho cô. Giống một người đội trưởng đang ở bên cạnh đốc thúc cô học tập. Hai người đều không nói chuyện. Dần dần cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Cứ vậy rồi tự nhiên nói chuyện với nhau. Để cho tiểu cữu đứng phía sau chỉ bày cho cô thực hành. Cảm nhận hơi thở ấm áp kia. Rạng sáng một chút, Đại Lận ngáp ngắn dài đứng dậy. Tôi đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi uống ly cà phê. Tiểu cữu nhìn cô nhu tình như nước. Cảm thấy dáng vẻ thả lỏng ở nhà của cô rất khả ái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn có một loại tươi cười không hề che giấu của một cô thiếu nữ. Toát lên sức sống thanh xuân. Khiến hắn nhìn không chớp mắt. Giờ phút này hắn uống một ngụm cà phê. Lật lật văn kiện trước mặt mình. Cười nói, uống cà phê xong sẽ đi ngủ. Nhưng mà tiểu cữu có thói quen chạy thể dục buổi sáng. Muốn tiểu chất nữ ngoan phải chạy cùng mình. Đại Lận dụi mắt muốn ngủ sớm. Ừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Sau đó ngã đầu xuống gối liền ngủ. Vừa đủ cảm giác say giấc. Thật ra chỉ cần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày. Sẽ cảm thấy cuộc đời rất phong phú. Học được nhiều điều. Trong lòng sẽ không đi nhớ những chuyện phiền não. Đã lâu cô không có ngủ như vậy. Trong lòng không hề có mây đen dày đặc. Còn cũng không hề ồn ào. Thật thoải mái. Nhưng sáng sớm hôm sau, cô vẫn còn đang ngái ngủ, lại bị người ta dựng dậy. Tiểu Cửu mặc một bộ đồ thể thao vận động nhẹ nhàng. Nói là muốn chạy bộ, chạy xong mới về ăn sáng, sau đó đi làm. Vì thế cô cột tóc đuôi ngựa, mắt nhắm mắt mở, vừa ngủ, vừa theo Tiểu Cửu chạy quanh khu dân cư. Lớn như vậy, cô cũng chưa từng chạy bộ ở đây. Mộ Dạ Triệt, anh thật đúng biết cách tra tấn người khác. Thật ra buổi sáng ngắm nhìn phong cảnh, em sẽ phát hiện tâm mình đặc biệt yên tĩnh. Mộ Dạ Triệt cười nhẹ nhàng bên cạnh cô. Nghe tiếng chim kêu, xem ánh bình minh đang len lỏi theo từng tầng mây trắng. Chạy chậm rãi, lần sau tôi sẽ đưa em lên đỉnh núi xem mặt trời mọc. Bây giờ, không được ngủ tiếp, rèn luyện cho tốt vào. Hắn vươn tay, sờ sờ đầu của cô một cách cưng chiều sủng nịnh, làm cho cô trợn mắt. Vì thế cô đung đưa đuôi ngựa, bị Tiểu Cửu đánh bay cơn buồn ngủ, sải bước chân mà chạy. Đánh giá khu dân cư đang còn ngủ say này, nơi này đã có nhiều ông bà già đang múa thái cực quyền, múa kiếm, nhưng thật yên lặng, cảnh sắc rất đẹp, không, khí thật tươi mát. Cô chạy quanh đường lớn, phát hiện càng ngày càng thoải mái vui vẻ, giống như tất cả sự ồn ào náo động đều đã đi xa. Con người trở về với tự nhiên, loại cảm giác này tốt lắm, nhưng có một điều làm cô thật sự không thoải mái. Đó là khi cô chạy về, cô mới phát hiện Diệp Tiểu Thư đang đứng trên ban công lầu 2 của Đằng gia mà nhìn cô. Không biết đã nhìn bao lâu, mà Đằng tiên sinh Đằng Duệ Chiết cũng đang mặc một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng đi luyện tập. Chạy phía sau cô và Mộ Dạ Triệt, trên cái trán no đủ đầy mồ hôi. Bước chạy trầm ổn, cũng không biết rèn luyện đã bao lâu. Tô Đại Lận, Tiểu Cửu cũng không nghĩ rằng Đằng thị trưởng có thói quen luyện tập như vậy. Có khả năng dậy sớm hơn chúng ta. Mộ Dạ Triệt cười ôn nhuận, đã dễ dàng xem danh xưng. Tiểu Cửu là một từ dễ gọi. Vươn tay kéo nhẹ cô lại. Chúng ta chạy chậm một chút, để thị trưởng đi trước. Hắn có ý bảo cô dừng lại. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Cửu sẽ chuyển đến sống ở đây. Sau này có cơ hội gặp mặt với Đằng thị trưởng rất nhiều. Đang nói, Đằng Duệ Chiết chạy tới bên này, chậm rãi dừng lại bước chân, liếc liếc mắt nhìn hai người một cái. Chào buổi sáng, ánh mắt thâm thúy của hắn dừng lại trên mặt Đại Lận. Giấu giếm vẻ mặt đang đánh giá cô. Biết nhà cô có người đàn ông này vào ở, đôi mắt thâm hắc có chút lạnh lẽo. Trầm giọng nói, em không nên để cho một người đàn ông xa lạ qua đêm trong nhà mình. Lời này là nói với Mộ Dạ Triệt, ẩn chứa chút tức giận. Đại Lận đang thở gấp, đôi môi đang thở ra từng hương thơm tê mát cùng tao nhã. Trên trán đều là mồ hôi. Cười lạnh nói, Đằng thị trưởng, ở đây, hình như ngài mới là một người đàn ông xa lạ. Tôi và Dạ Triệt vừa mới trở thành người một nhà với nhau. Tại sao lại nói là xa lạ được? Đằng Duệ Chiết sừng sốt khi nghe được câu nói cuối cùng này. Sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Mày kiếm đen đặc đầy khí phách hung hăng nhíu chặt lại. Cô gái này, em thật sự kết hợp với hắn ta ở trên giường sao? Đằng Duệ Chiết, Mộ Dạ Triệt ở một bên híp mắt lại, đánh giá biểu tình của Đằng Duệ Chiết, biết là hắn đã hiểu lầm lời nói của Đại Lận, khóe môi hơi cong lên một chút, vươn tay ôm chầm lấy Đại Lận qua đây, cười nói, chạy đầy mồ hôi rồi. Bây giờ tôi và Đại Lận đi tắm rửa một cái. Đằng thị trưởng, hẹn gặp ở tòa thị chính. Hắn ôm tiểu chất nữ trong lòng, dùng khăn mặt lau mồ hôi cho cô, vén lên sợi tóc đang dính mồ hôi trên trán, đi qua bên cạnh Đằng Duệ Chiết. Giờ phút này, vẻ mặt của Đằng Duệ Chiết âm trầm, ánh mắt đuổi theo hai người bọn họ, lại nói lạnh nhạt với Mộ Dạ Triệt. Sau khi kết thúc chuyện lấy giấy chứng nhận kết hôn với Đại Lận, rồi hãy vào ở nơi đó. Như vậy mới có trách nhiệm với cô ấy. sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy. Mộ Dạ Triệt nghe vậy ngẩn ra, dừng lại, bước chân bước lùi về phía sau một hai bước, lùi về đến đây, quay đầu cười nhìn Đằng Duệ Chiết. Đằng thị trưởng, thời điểm lúc trước anh dây dưa với Đại Lận, sao không nghĩ tới chuyện cho cô ấy một cuộc hôn nhân và danh dự? Hiện tại tôi muốn cho cô ấy những điều này. Nhưng Đại Lận đã trải qua một lần mệt mỏi rồi, nên cần suy nghĩ nhiều một chút. Một đôi mắt sáng trong suốt, vẻ châm chọc lắc lư trong con ngươi màu đen, đâm thẳng vào tâm của Đằng Duệ Chiết. Sau đó ôm sát Đại Lận vào trong lòng hơn, vì cô mà vuốt vuốt mái tóc trên trán. Hôm nay đi làm hộ khẩu cho hai đứa nhỏ, nhân tiện lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn. Thế nào? Từ thời điểm Mộ Dạ Triệt nói câu đầu tiên, Đại Lận liền đỏ mặt, biết hắn đang cố ý chơi chữ mập mờ, muốn cùng tắm rửa với cô, cho nên cô để mặc cánh tay thon dài ôm lấy eo nhỏ của mình. Tạm thời đồng ý cho hắn ăn đậu hù, nhỏ giọng nói, đừng ở trước mặt người bên ngoài mà nói những lời này, đi về rồi nói sau. Tiểu cữu có thể kết hôn cùng chất nữ sao? Cho dù pháp luật có chấp nhận, cô cũng không đồng ý. Cô còn không muốn kết hôn với một người đàn ông nhảy ra từ giữa đường. Như vậy là không có trách nhiệm với mình và người khác. Càng khiến chính mình không vui vẻ được. Đây không phải do Đằng thị trưởng hỏi, nên anh mới trả lời sao? Mộ Dạ Triệt lại ôm chặt cái eo của cô hơn. Mặt chạm mặt, dùng môi hôn lên khuôn mặt của cô. Hưởng thụ thân thể mình hạc xương mai này. Em yêu, tối hôm qua còn chưa đủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận như nổ tung một chút. Đẩy hắn ra, trên người đầy mồ hôi. Thúi quá, đi về tắm rửa. Càng nói càng không có tiết chế. Không theo hắn chơi nữa. Không phải ở nơi này gặp gỡ Đằng tiên sinh và Diệp tiểu thư sao? Cô không cần thiết phải làm cho mình có một người đàn ông để làm chỗ dựa. Không có đàn ông cũng không phải chuyện rèm pha gì. Cô không đáng phải trợn mặt phùng má giả làm người mập trước mặt Đằng Duệ Chiết. Không cần thiết nhất định phải có một người đàn ông của mình. Vì thế cô đẩy Mộ Tiểu Cữu ra. Đuôi ngựa lắc lư tiếp tục chạy về phía trước. Bước chân nhỏ, chuẩn bị chạy về nhà. Kết quả Diệp tiểu thư mặc váy trắng thướt tha cũng hướng qua bên này mà đi tới. Gọi một tiếng Tô tiểu thư, để cho cô dừng bước. Tô tiểu thư, chào buổi sáng, cùng nhau ăn sáng đi. Dì giúp việc đã chuẩn bị xong. Nghe nói tối hôm qua bác gái ngủ lại bên nhà cô. Để tôi nói tài xế qua nhà đón bác gái về. Sau đó mọi người cùng nhau ăn bữa sáng. Đại Lận miết mắt liếc cô ta một cái, chạy tới, không thèm để ý cô ta. Phút chốc Diệp Tố Tố có chút xấu hổ, cười cười, lại nói với Mộ Dạ Triệt, Mộ thiếu gia, bữa sáng trong nhà đã chuẩn bị rồi, anh cũng qua đây. Nói cũng chưa nói xong, Mộ Dạ Triệt đã đáp lại cô, cười nói khách sáo, không được, bữa sáng ở nhà của Đằng thị trưởng. Mộ thiếu vô phúc tiêu thụ không được. Vẫn là bữa sáng tại nhà chúng tôi do Đại Lận làm có vẻ khiến người ta yên tâm. Ăn thoải mái hơn. Đang nói chuyện, cũng di chuyển bước chân. Đuổi theo Đại Lận ở phía trước. Chạy song song với tiểu chất nữ. Đi về hướng Tô gia. Sau khi hai người rời đi, Diệp Tố Tố đi về phía Đằng Duệ Chiết. Đưa khăn mặt nhẹ nhàng chùi mồ hôi cho hắn. Nhu tình như nước, sau này, em và anh cùng nhau chạy bộ đi. Em cũng muốn rèn luyện thân thể. Mỗi ngày ngủ nhiều như vậy cũng không tốt. Đằng Duệ Chiết nhận khăn mặt rồi tự mình chùi mồ hôi. Đôi mắt lạnh lùng liếc cô ta một cái. Không nói gì, chạy về hướng Đằng Trạch. Không lâu sau, bóng dáng cao lớn biến mất ở sân cửa. Đi vào phòng tắm tắm rửa. Thế này Diệp Tố Tố mới đi bộ về phía trước, lông mày và lông mi hơi hơi nhướng lên, ánh mắt ôn nhu như ánh trăng, vô cùng su y gờ sứa y gờ. Tâm tình đúng là tốt một cách thần kỳ. Bởi vì Tô Đại Lận có thể đến với mộ Dạ Triệt là một chuyện vui ngập trời. Như vậy sau này, tâm tư của Duệ Chiết hoàn toàn đặt trên người cô. Không ai tranh giành với cô. Không ai dám cướp với cô. Cớ sao mà cô không làm vậy được? Giờ phút này, cô vừa đi về phía trước, vừa đánh giá bốn phía. Khóe môi Đoan Chính cong lên một cách quỷ dị. Nhìn hướng về các ánh mắt đang ẩn giấu ở bốn phía. Sau đó giống như không có chuyện gì mà bước vào cổng lớn của Đằng gia. Lên lầu 2 tìm Duệ Chiết. Chấm chấm. Sau khi trở lại Tô gia, mộ Dạ Triệt trịnh trọng một chuyện lạ. Đó là thương lượng với Đại Lận về chuyện lấy giấy chứng nhận kết hôn. Lý do của hắn là chuyện làm hộ khẩu cho con cần có giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ. Nếu không có giấy chứng nhận kết hôn, Khiêm Khiêm và Nini chính là con ngoài giá thú, là con rơi. Vì thế Đại Lận trần trừ, ngồi ở thư phòng không chịu đi ra, suy tư về việc còn muốn tiểu cữu này hỗ trợ hay không. Mộ bí thư không thích cô. Cô biết điều này. Bởi vậy tối hôm qua, khi biết được mẹ ruột của mình là người của mộ gia, cô chỉ có kinh ngạc nhưng không có vui mừng. Lại càng không muốn nhận nhau với mộ bí thư, trở thành một thành phần của mộ gia bọn họ. Cô đã có thói quen với cuộc sống trước mắt. Mặc kệ mộ tiểu cữu cứ thế xông vào cuộc sống của cô. Cô đều đã sống như vậy. Họ Tô, mẹ ruột đã mất sớm. Họ hàng bên nội không còn một ai. Sau này hương khói của Tô gia phải dựa vào Khiêm Khiêm và Nini. Mà mộ Dạ Triệt xuất hiện, gần như là một người bạn. Một người bạn có mối quan hệ huyết thống. Đại Lận, tiểu cữu chỉ lấy giấy chứng nhận kết hôn với em thôi. Không có sống một cuộc sống vợ chồng. Mộ Dạ Triệt gõ cửa ở bên ngoài. Cười ngả ngớn. Làm sao cữu cữu lại bắt nạt chất nữ được. Tiểu cữu cũng chưa bia y thái đến mức này. Chính là tiểu cữu nghĩ rằng. Chắc chắn Đại Lận em không muốn người bên ngoài biết được mối quan hệ của mình và mộ gia. Bởi vậy tiểu cữu kết hôn cùng em sẽ không tính là gì. Nhưng tự chúng ta biết rằng đây chính là L Sigma viết thường A nặng I L Upsilon ơ I. Đại Lận mở cửa thư phòng ra. Mái tóc dài buông xõa xuống hai má ngọc. Đôi mắt xinh đẹp trong như mặt hồ nhìn hắn khó hiểu. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, chẳng những chúng ta sẽ bị mọi người chê cười, mà Khiêm Khiêm và Nini cũng bị người ta chê cười. Sẽ bị chỉ trích. Cữu cữu và chất nữ lại đi kết hôn với nhau. Vậy tôi hỏi em, 20 năm qua em có gặp qua tôi không? Mộ Dạ Triệt hỏi lại cô. Vẫn cười ôn nhu như trước. Đại Lận lắc đầu. Không có. Anh đối với tôi mà nói, chính là một người bạn bình thường. Sao lại không được? Mộ Dạ Triệt vươn tay chạm chạm lên mặt của cô. Giống như vuốt ve một đứa trẻ. Ánh sáng nhu hòa trong đôi mắt nhẹ nhàng di chuyển. Em là người của Tô gia. Tôi là người của mộ gia. Tôi cưới em có gì là không ổn. Chuyện này không cần chúng ta bận tâm. Mộ bí thư cũng sẽ giúp chúng ta áp chế đi. Ông ấy có vẻ ủng hộ tôi dùng phương pháp này để cưới em. Cho em bước vào cửa mộ gia. Chăm sóc em. Đại Lận hơi hơi nghiêng mặt đi. Gỡ cánh tay của hắn ra. Nhẹ nhàng nói, nếu là như thế, tôi càng không thể kết hôn cùng anh được. Mộ tiên sinh, anh phải biết rằng, sau này anh còn phải cưới vợ sinh con. Cho vợ tương lai của anh một tấm thân chưa có hôn thú trong người. Hơn nữa, hiện tại một khi anh làm cha của Khiêm Khiêm và Nini, sau này vẫn phải tiếp tục làm như vậy. Đi họp hội phụ huynh, đăng ký lớp học trường học. Chuyện gì cũng phải có người cha này làm. Tôi thật sự thích loại cảm giác này. Bởi vậy tôi nguyện ý làm cha của hai đứa nhỏ. Mộ Dạ Triệt cho cô lời hứa hẹn. Đôi bàn tay to đặt lên bờ vai nhỏ bé của cô. Kéo cô ra khỏi thư phòng. Cho em vài ngày để suy nghĩ. Bây giờ chúng ta ra ngoài đi làm. Nếu em có thể kiên trì tiếp tục chuyện làm thêm. vừa không bỏ bê học hành, có năng lực cố gắng làm việc. Vậy đến ngân hàng vay một khoản tiền, có thể trả nợ sớm hơn một chút, khôi phục lại sự tự do cho mình. Tôi phải thuê bảo mẫu cho Khiêm Khiêm và Nini, để bác gái chăm sóc đi. Mộ Dạ Triệt đã nắm tay cô đi xuống dưới lầu rồi. Để cô ngoan ngoãn uống bát canh bổ dưỡng do Đằng Mẫu đưa tới. Bổ dưỡng cho mình béo lên một chút. Chuyện chăm sóc hai đứa nhỏ, Đằng gia bọn họ cũng có trách nhiệm. Mà trách nhiệm trước mắt của em chính là rèn luyện bản thân mình, để cho mình có thể hòa nhập với xã hội. Nói xong, hắn cười hôn hôn cái trán trơn bóng của cô, đi ra cửa lấy xe, chuẩn bị đưa cô đến trường. Nhưng sau khi Đại Lận uống canh bổ xong đi ra, nói buổi sáng hôm nay không có tiết, hắn đưa cô đến nơi nhận việc làm thêm, áo khoác cũng không mặc, ngồi yên ở trong xe gọi điện thoại. Đúng vậy, tôi là Tô Đại Lận, hiện tại đi làm được. Không sao, bây giờ tôi là sinh viên năm ba, thời gian rảnh nhiều. Mộ Dạ Triệt thấy cô mặc một cái áo sơ mi viền hoa, càng tôn lên vòng một trắng mịn của mình. Cái áo cũng không đồng bộ với quần. Liền bước xuống xe, đi về lại biệt thự Tô gia. Vài phút sau quay lại, trên tay có một cái áo len mỏng, đưa cho cô mặc vào. Cô ngoan ngoãn mặc vào, sau đó không lên tiếng, cúi đầu xem tài liệu tiếng Anh của mình. Đúng là dùng thời gian này để luyện nghe tiếng Anh. Hắn cũng không chọc gì cô, im lặng đưa cô đến nhà trẻ gần với tòa thị chính, để tự cô đi gặp ông chủ. Sau đó, hắn lái xe đi về tòa thị chính, bắt đầu một ngày mới với công tác bận rộn của mình. Tạm thời bỏ qua chuyện làm hộ khẩu cho hai đứa nhỏ. Một ngày này, Đại Lận thật thuận lợi khi thử việc ở nhà trẻ này. Học cách dạy cho những em bé nửa tháng tuổi tập bơi như thế nào, chơi đùa, tạo trò chơi trí tuệ. Bởi vì cô cũng là một người mẹ, cho nên đối mặt với những em bé hơn nửa tuổi này, cô nhanh chóng thích ứng. Mỗi lần mặc bìm tã cho các tiểu bảo bảo, cô liền nhớ đến Khiêm Khiêm và Nini, nghĩ sau này sẽ đưa hai con đến đây bơi lội, cho hai đứa đội phao ở cổ, bơi qua bơi lại trong bể bơi. Buổi chiều, giờ thay ca đã đến. Cô đi ra nhà trẻ, chuẩn bị đến trường, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện nơi này cách tòa thị chính chỉ vài bước chân. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy cổng lớn của tòa thị chính cùng lá cờ đang bay. Quả nhiên là phải ở trong tầm mắt của Mộ Dạ Triệt, để hắn biết được cô an toàn hay không. Đối với điều này, cô cười cười không sao cả. Đi đến trạm xe buýt, tìm kiếm chuyến xe đi đến trường. Nhưng phía sau, bỗng nhiên có một bàn tay to chụp lên bả vai của cô, khiến cho thân hình mềm mại của cô như bị một ngọn núi bao phủ. Hùng hăng dọa cô sốc một cái. Là anh, âm thanh nặng nề của hắn vang lên. Thân hình to lớn cao ngất của hắn đứng ở phía sau cô, đôi mắt nhọn liếc mắt về bốn phía, tức giận mà nói, chỉ có một mình em mà dám đi loạn khắp nơi như vậy. Hắn không giống như đi ra ngoài ăn cơm, mà là ra khỏi tòa thị chính chuẩn bị đi khảo sát. Đi ngang nơi này, trùng hợp nhìn thấy cô. Bởi vậy Đại Lận lập tức cảm thấy phản cảm, không muốn nói chuyện với thị trưởng của thành phố ở đây. Nhíu mày cười lạnh, tôi là thường dân. Chính phủ không cấp xe cho tôi, đương nhiên chỉ có thể đi loạn khắp nơi. Đằng thị trường, công vụ của ngài bận rộn, trăm công nghìn việc, lại có thời gian đi điều tra dân tình, quan tâm dân chúng có đi loạn khắp nơi hay sao? Mày kiếm của Đằng Duệ chết nhíu lại, bắt đắc dĩ liếc mắt nhìn cô trả lời một cách mỉa mai. Quay đầu dặn tài xế phía sau lái xe đi. Sau đó cầm giữ cổ tay của cô, thế mà lại mang cô đến trước một tòa nhà. Nơi đây là một tòa nhà cho thuê, rất nhiều công ty ở trong này. Bởi vì thời gian nghỉ trưa đã qua, người lui tới rất ít. Bởi vậy khi Đằng Duệ Chiết đưa cô kéo vào thang máy, Căn bản không có người nào nhìn thấy. Đi đâu? Đối mặt với sự cường thế của hắn, cô cắn răng hỏi vấn đề này một cách lạnh lùng. Theo dõi hắn, nhìn thấy con số thang máy đang nhảy lên. Vừa rồi có người mai phục em ở bốn phía. Em không cảm giác được sao? Đằng Duệ Chiết dùng một tay kéo cổ tay của Đại Lận lại. Đưa cô ra khỏi thang máy. Sườn mặt như dao kiếm. Lạnh lùng như băng. Cũng là bước qua cửa của mấy công ty ở trong này, đi vào một quán trà nhu đạo bên cạnh. Vừa đi vào phòng là bắt đầu tháo cà vạt và cởi nút áo sơ mi. Ngón tay thon dài, vừa cởi từng nút, vừa dùng đôi mắt nhọn đen tối mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo trên người em ra. Trong lòng cô chấn động thật mạnh, đột nhiên giật mạnh bỏ tay hắn ra. Vô liêm sỉ, nhưng lại không hất ra bàn tay to như kìm sắt của hắn được. Bị hắn kéo ngược trở lại, đụng vào vòng ngực rắn chắc của hắn. Cơ thể mềm mại thiếu chút nữa bị đè bẹp. Họ Đằng, hiện tại anh là gì của tôi? Dựa vào cái gì lại ra lệnh cho tôi như vậy? Cho dù vừa rồi tôi có bị người ta ám sát trên đường, muốn bắt tôi, vậy thì liên quan gì đến anh? Diệp Tố Tố là người phụ nữ của anh. Cô ta phái người đi bắt tôi. Cũng chính là anh phái người đi bắt tôi. Có gì khác nhau đâu. Anh vĩnh viễn không sửa được cái bản tính kiêu ngạo cuồng ngạnh thối tha này. Rõ ràng không yêu không thương. Lại có thể không cam lòng mà quay đầu. Để cho tôi phải ở trước mặt anh cởi từng lớp quần áo. Bức ép tôi dâng hiến thân thể của mình để anh mặc kệ muốn lấy hay không. Nhưng hiện tại, anh được xem là gì của tôi. Anh không thể bức ép tôi đến tình trạng này được. Đằng Duệ Chiết, anh buông ra. Cô hét ầm lên đỏ cả mặt. Cầm lấy cánh tay tráng kiện của hắn mà đẩy ra. Nhưng bị một bàn tay của hắn nắm giữ quá chặt chẽ. Cả người bị hắn khóa vào trong ngực. Ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy đất trời có một trận rung chuyển. Cơ thể cường tráng đầy sức lực của hắn đè ép cô xuống. Đem cơ thể cô đặt nằm xuống mặt sàn quá chặt chẽ. Đằng Duệ Chiết, Tô Đại Lận, sau khi bị khống chế, Đại Lận chỉ cảm thấy Đằng Duệ Chiết không chỉ có dùng cơ thể đè nặng cô, còn dùng cánh tay lần mò lên người cô. Cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của cô. Sức lực cánh tay hắn vô cùng lớn. Một cánh tay có thể ôm trọn vòng eo của cô. Giật mạnh một cái, nút thắt chiếc áo sơ mi của cô bung ra toàn bộ, để lộ màu da cùng nội y bên trong. Buông ra, phút chốc cô hít một hơi khí lạnh. Lấy tay chống gắt gao lên vòm ngực rắn chắc của hắn. Dùng chân đá lên người hắn. Cắn chặt răng lại, trong đôi mắt chớp động nước mắt hoảng sợ. Mộ Tiểu Cửu, anh ở đâu? Mau tới cứu tôi. Không phải lần trước anh biết tôi bị anh ta kéo lên xe sao? Lần này, nhất định anh phải tới. Tôi sợ hãi khi ở chung một chỗ với loại cầm thú này. Kết quả Đằng Duệ Chiết lại ôm cô xoay người một cái. Chỉ một bàn tay to đã có thể giữ cái eo nhỏ của cô lại. Một bàn tay khác đang cởi chiếc quần bò của cô. Kéo một cái liền cởi đến cổ chân. Cơ thể mềm mại của cô run run một trận. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc áo sơ mi của hắn. Trong đầu liên tục xuất hiện ác mộng. Nhớ tới những hàng động tác oai tác quái của hắn đối với cô trước đây. Thời điểm lần đầu tiên, hắn cũng là như vậy. Không hề để ý đến cô có tự nguyện hay không. Cưỡng bức cô trong phòng trọ. Vì sao mỗi một lần, hắn đều phải hoành hành ngang ngược như vậy, làm sằng làm bậy trên thân thể của cô. Đầu tiên bàn tay nhỏ bé của cô túm lấy áo sơ mi của hắn, cào cấu hắn, sau đó quơ tay lên mặt sàn, đụng được cái gì liền ném về phía hắn. Chỉ tiếc, mặt sàn là chiếc chiếu mềm mại của Nhật không có cái gì. Chỉ có vài món đồ, làm cho cô ném vào người hắn. Hắn liền cong môi cười. Hắn kề mặt sát vào mặt của Đại Lận, hơi thở nam tính thở phụt lên mặt cô, tràn đầy khí nóng, Ánh mắt thâm thúy lại toát lên ánh sáng ấm áp đặc biệt. Ôn nhu, nhìn chăm chú vào cô. Sau khi hắn cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y dài cho cô xong, cũng không có làm tiếp, mà là dùng ánh mắt nóng rực liếc mắt một cái lên ngọc thể của cô để đánh giá. Sau đó lại kéo cô dậy. Bàn tay của hắn rất lớn, lòng bàn tay thô lại bất bình, đi vuốt ve da thịt non mềm của cô, mặc bộ đồ nhu đạo cho cô xong. Sau đó lại một tay kéo cô dậy, đứng vững, cô giật mình một cái, mặc bộ đồng phục nhu đạo rộng thùng thình liền chạy ra phía ngoài cửa. Muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng cánh cửa thủy tinh lại khóa cứng. Cho dù cô đẩy cô kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Kêu khan cổ họng cũng không có ai ứng cứu. Sau đó chỉ nghe bức màn ngã xuống một tiếng. Rầm, đột nhiên ánh sáng chợt lóe lên phía sau cơ thể của cô. Bên trong tối om thế nhưng lại có một mảnh ánh sáng. Thì ra đây là một sàn đấu dùng cho khóa huấn luyện phòng thân tự vệ. Cũng không phải cái phòng trà nước gì. Đến đây. Hắn ở phía sau mở miệng nói, bờ môi ôm lấy nụ cười. Chính mình cũng đã thay đồng phục nhu đạo từ sớm. Toàn thân khoan khoái mặc bộ đồng phục nhu đạo màu trắng càng khiến hắn phong trần tuấn tú hơn. Lưng to dày rộng, bàn tay đang đặt lên đai lưng. Chờ cô ngoan ngoãn lại đây. Thấy cô không ngừng hướng về phía cửa sau mà trốn. Muốn rời xa hắn, hắn liền sải bước chân. Hiên ngang khí thế đi qua đây, khóe môi có chút cười tàn nịnh, cúi người một cái, liền bắt được bờ vai của cô khiêng lên trên, quật ngã thân thể mảnh mai của cô xuống đất. Cô lại cảm thấy đất trời lại rung chuyển một trận, nằm dưới mặt nệm mềm, trên đầu thấy sao bay, kêu rên vài tiếng yêu kiều, lấy tay chống lên trán, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này đang có ý gì? Nhốt cô ở đây, xem cô là đồ chơi mà vui đùa sao? Nhưng mà cô cũng yếu ớt quá đi. Bị quật ngã một cái như vậy, đầu óc bắt đầu choáng váng, nhìn không rõ phương hướng, không biết làm sao để chống lại hắn. Không được, cô nhất định phải ra khỏi nơi này. Cô mở to mắt, chống người dậy, cố hết sức muốn bò lên, nhưng đôi chân của hắn lại xuất hiện trong tầm mắt của cô. Khiến cái lưng của cô lại rung lên một trận, cảm giác muốn chết đến nơi. Quả nhiên, hắn cúi người xuống liền bắt cô lại. Bàn tay to kia chỉ có thể tà ác xuyên qua nách của cô. Ngón tay xoay một cái, cô đã bị quật ngã từ giữa không trung. Đầu gối lại nằm dưới thân hắn. Hắn dùng một tay đè nặng cô, từ trên cao nhìn xuống cô chằm chằm. Đôi mắt khẽ chớp, ánh mắt sáng quắc. Giống như mang theo ý cười. Nếu còn muốn chạy ra khỏi nơi này, trước hết phải đánh thắng anh. Có thể dùng bất kỳ phương pháp gì. Không được, buổi chiều tôi phải lên trường. À, cô lại bị quật ngã. Tiếng kêu thật thảm. Tôi không có khả năng đánh thắng anh. Sức của anh quá lớn so với tôi. À, đau. Lại một lần nữa bị quật ngã. Cô rơi xuống mặt nệm đến choáng váng đầu óc, không muốn đứng lên, vô lại, vô liêm sỉ, hoàn toàn xem cô là đồ chơi mà vui đùa, dùng ưu thế của đàn ông mà đối phó với nhược thế của phụ nữ. Nhưng cô lại nắm chặt quần áo của hắn, có chết cũng không buông tay, sau đó đứng lên trong lòng hắn, lấy tay thúc hắn một cái, kéo cánh tay của hắn, muốn khống chế được hắn. Kết quả, thân hình cao lớn khôi vĩ của hắn giống như núi một ngọn núi đứng trước mặt cô. Không chút sứt mẻ, bờ môi mím lại, đôi mắt đang nhìn cô khinh bỉ. Cô cắn răng một cái, một cước đá lên chân của hắn. Sau đó thuận thế dẫm mạnh lên bàn chân của hắn, rồi đá lên xương ống chân của hắn. Thế này mới khiến hắn biết đau, liền kéo cánh tay của hắn. Khống chế hắn, cô không có cách nào quật ngã một người đàn ông cao 1m9 như hắn được. Chỉ có thể bắt giữ cánh tay của hắn, dùng thân thể của mình mà khống chế hắn, đẩy ngã hắn nằm xuống mặt nệm, thở ra một ngụm ác khí. Anh thua. Đằng Duệ Chiết, mà hắn nằm ở phía dưới, cũng không dãy giụa, một đôi mắt sâu không thấy đáy đang ôn nhu nhìn chăm chú vào Đại Lận. Vươn tay muốn chạm lên khuôn mặt của cô, vì cô mà sửa sang lại sợi tóc dính bết mồ hôi. Cô thở gấp, khuôn mặt trắng nõn trải qua vận động liền đỏ bừng, cái trán thấm đầy mồ hôi, cổ áo bị mở rộng, toàn bộ ngọc thể đều bị lộ ra. Đôi mắt như mặt hồ nhìn chằm chằm đầy oán hận với người đàn ông dưới thân mình. Sau đó nghiêng mặt qua, tránh thoát bàn tay to của hắn đang vươn tới. Tôi thắng, mở cửa ra, cô biết tư thế trong giờ phút này có chút khiếm nhã. Thân thể của mình dán lên thân thể hắn, bộ đồng phục nhu đạo hỗn độn đã không thể che lại cơ thể. Da thịt chạm vào nhau thân mật. Nhưng nếu cô buông hắn ra rồi đổi lại là hắn trêu đùa cô không có chừng mực. Vậy cô tình nguyện ấn hắn xuống như vậy, để cho hắn đừng tra tấn cô nữa. Bọn họ đã muốn chia tay, không có quan hệ gì với hắn. Cô không thương hắn, cũng không cần hắn quan tâm, còn muốn như thế nào nữa. Cô dồn sức vào cánh tay, thở gấp, đôi mắt sáng theo dõi hắn đầy lạnh lùng. Cùng nhau nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Càng ngày càng lạnh, đã cho rằng hắn giam cầm mình chính là kẻ thù. Không đội trời chung với hắn, mà Đằng Duệ Chiết, thân hình cao lớn nằm ngửa. Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô tràn ngập căm hận. Dùng toàn bộ sức lực dồn lên cánh tay mà kìm hắn lại. Thân hình mềm mại nhỏ bé đang phân cao thấp với thân hình cứng rắn của hắn. Giống một con mèo nhỏ đang rất tức giận, vừa đáng yêu, lại khiến cho người ta đau lòng. Hắn không có dãy giụa, vươn tay muốn ôm lấy cô, muốn để cô gái bé nhỏ này nằm trong lòng hắn như ngày xưa. Dùng nắm tay mà đánh vào ngực hắn, phát tiết mọi sự tức giận, nói hết những phiền não của mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lặng lẽ bắt cánh tay buông xuống. Tùy ý để cô kìm giữ mình, khóe môi lộ ra một nụ cười khẽ nghiền ngẫm. Cứ kìm hắn như vậy đi, hắn chịu thua. Cô gái à, lần này em thật lợi hại. Mang theo sự căm hận tràn đầy, có thể quật ngã một người đàn ông to lớn, còn dùng chân gắt gao đè nặng. Quả thật là có chút không đội trời chung. Chán ghét người đàn ông này đến cực điểm. Ha ha. Nhưng mã hãy nhớ rõ một chiêu này để phòng thân, dùng để đối phó khi người phụ nữ cặn bã đó đến tìm em. Em mặc quần áo vào đi, anh để người bên ngoài mở cửa. Hắn miết miết cảnh xuân của cô dưới lớp quần áo, chỉ thấy bầu ngực no đủ, trắng mịn như ngọc, trên vai trên cổ không có dấu hôn ngấn. Băng thanh ngọc khiết, căn bản tối hôm qua không có bị đàn ông chạm qua. Vì thế hắn khóe môi của hắn hơi hơi nhếch lên kiêu căng. Ánh mắt ác liệt, đôi mắt thâm ảm lại lóng lánh ánh sáng nóng rực. Hiện tại em ở chung với Mộ Dạ Triệt. Phát triển quá nhanh, vẫn để cho anh ta quay về nhà mình. Sau khi cho em một danh phận lại để anh ta vào nhà. Được không? Họ Mộ khốn nạn, thế mà lại ở trước mặt hắn làm chuyện thị phi. Cố ý chế tạo biểu hiện giả dối chung phòng với Đại Lận. Ngang nhiên dọn vào ở lại trong Tô gia. Ăn đậu hũ của Đại Lận. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Đại Lận buông hắn ra. Bỏ dậy từ trên người hắn. Muốn thay quần áo chạy ra ngoài. Nhưng khi cô nhặt cái áo của mình lên. Mới phát hiện cái áo không còn cách nào mặc lại. Nút áo đã bị bung ra toàn bộ. Chỉ có thể lấy cái áo len mỏng trong túi, trực tiếp mặc lên người, thay quần bò, mở cánh cửa thủy tinh ra. Đằng Duệ Chiết đi ở phía sau cô, xương quai xanh màu đồng cổ theo động tác đi lại của hắn. Lộ ra qua bộ quần áo nhu đạo, thật quyến rũ gợi cảm. Vạt áo cũng bị cô xé mở, lại để lộ vòm ngực săn chắc, lại toát lên một cỗ mê hoặc đến chí mạng. Hắn thấy cô chạy bán sống bán chết, mắt cười nheo lại, vươn tay giữ lấy cánh tay của cô. Đại Lận, vừa mở miệng, Cô đột nhiên quay đầu tát thẳng một cái lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Bang, một tiếng, năm ngón tay in lên má, đánh cho nụ cười tươi của hắn văng xa rải rác khắp nơi. Đừng đụng vào tôi, Đại Lận đánh một cái tát rõ ràng lưu loát, lùi về phía sau từng bước, lạnh lùng theo dõi khuôn mặt tuấn tú bị đánh của hắn. Tôi đã cảnh cáo anh, đừng đụng vào tôi, cũng đừng dây dưa với hai đứa con của tôi. Tôi và anh đã không quan hệ gì với nhau. Đằng Duệ Chiết bị tát, khuôn mặt tuấn tú xanh mét trong phút chốc, quay đầu nhìn cô gái trước mặt, có chút đăm chiêu, khóe môi lại giữ lấy một nụ cười lạnh có chút bí hiểm. Em là người đầu tiên dám tát anh, hơn nữa lại dùng toàn bộ sức lực, đánh hết giận sao? Hắn lại dùng bàn tay to như sắt thép của mình bắt lại cổ tay của Đại Lận thêm một lần nữa. Mang cô vào phòng trà trong quán trà Nhu Đảo, đóng cửa lại, buông cô ra, cũng không làm khó xử cô, cũng là ngồi xuống bên cửa sổ mà châm trà, trầm giọng nói, ngồi xuống uống tách trà cho hết giận. Thế nào? Trong lòng Đại Lận thấy xấu hổ và giận dữ, nhanh chóng kéo cửa đi ra bên ngoài. Nếu em không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với anh, vậy chứng minh trong lòng em chưa buông bỏ được. Hắn cười khẽ, đã muốn bưng tách trà lên ngửi hương vị trà. Hai tròng mắt u trầm lặng im nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh vật ồn ào náo động ở bên ngoài. Em không có võ phòng thân. Trời sinh tính đơn thuần. Không nên lựa chọn ra ngoài tìm việc. Khiến mình bị trúng đạn lạc. Em ở trường, ở nhà. Đều tốt hơn đứng trên đường một mình. Động tác mở cửa của Đại Lận cứng đờ, quay đầu, lại chậm rãi đi về phía hắn. Những ngày ngài không ở bên cạnh tôi, quả thật chuyện phiền phức giảm đi rất nhiều. Tôi bước chân ra cửa cũng chưa bao giờ lo lắng sẽ bị người ta nhận ra. Bởi vì tôi đã không còn chút quan hệ nào với Đằng Duệ Chiết ngài đây. Tôi chính là tôi, đi học và đi làm thêm. Cũng không tất yếu phải sợ hãi bị người ta bắt cóc. Trở về với cuộc sống của người bình thường. Nhưng vừa rồi ngài lại nói cho tôi biết. Bốn phía luôn có người lợi dụng thời cơ mà ra tay với tôi. Luôn luôn theo dõi tôi. Mà Đằng thị trưởng ngài đây. Vừa rồi lại hoàn toàn dùng chính xe của mình để chặn tầm mắt của bọn họ. Nhanh chóng kéo tôi vào tòa nhà này. Bởi vậy có phải ngài đang muốn nói cho tôi biết, gần đây ngài không có cưng chiều Diệp Tố Tố cho tốt, nên cô ta mới đi ra ngoài cắn người. Cô thoải mái ngồi xuống phía đối diện hắn, theo dõi khuôn mặt tuấn tú vừa ăn trọn một cái tát của cô. Mở miệng cười, hình như Đằng tiên sinh cũng đã quên. Vừa rồi ngài ra lệnh cho tôi, cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Vậy người không chịu bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau chính là ngài, không phải tôi. Ngài luôn dùng thái độ độc tài vĩnh viễn không ai bì nổi này mà đối mặt với tôi. Dùng loại phương pháp tự cho là đúng để tôi ý thức được mình không có võ phòng thân. Yếu ớt chịu không nổi. Không thể đứng một mình đi loạn giữa đường. Nhưng, ngài có thể vì điều này mà xâm phạm tôi sao? Cô nâng tách trà trước mặt lên, bỗng nhiên tạt nước trà hướng lên khuôn mặt của hắn, sau đó cười lạnh buông tách trà xuống thật mạnh, xoay người rời đi, tất cả mọi chuyện phiền toái đều là do hắn dựng lên. Hắn lại có tư cách gì mà ở đây? Nói chuyện với cô, hậu quả khi nói chuyện với cô, chính là Diệp Tố Tố cắn cô không nhịu nhả ra. Khuôn mặt của Đằng Duệ Chiết ướt sũng. Ánh mắt đen đặc dính đầy bọt nước, có vẻ vì thế mà hình dáng khuôn mặt tuấn tú càng thêm rõ ràng. Cổ áo cũng ướt một mảnh, thấm vào da thịt, có chút chật vật, bởi vậy cô gái này dùng một cái tát cùng một ly nước. Hoàn toàn nhốt hắn vào tận đáy cốc, làm cho hắn dùng một đôi mắt âm trầm, nhìn theo thân ảnh mềm mại của cô biến mất ở cửa. Không có lại đi ngăn cản. Mặc cô rời đi, xem ra, sau này mỗi lần hắn thấy cô một lần, cô liền, đánh, hắn một lần, Quả nhiên là hận hắn đến tận xương. Sau khi Đại Lận đi ra khỏi tòa nhà này, phát hiện bốn phía đều có mấy ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô từ một nơi bí mật nào đó. Khiến cho cô rõ ràng đứng giữa ngày nắng, lại cảm thấy nổi gai ốc. Đúng như Đằng Duệ Chiết nói, đúng là có người ẩn nấp xung quanh cô, nhân cơ hội mà ra tay với cô bất cứ khi nào. Nguy hiểm càng ngày càng gần, mà có phải Đằng thị trưởng nên đi quản lý Diệp Tố Tố cho tốt hay không? Mới có khả năng trị được gốc rễ sự việc. Đại Lận, lên xe, vừa rồi đi đâu vậy? Tôi còn tưởng em đã đi xe buýt đến trường. Mộ Dạ Triệt ấn ấn còi ô tô về phía cô. Cuối cùng cũng đúng lúc tìm được cô. Để cô nhanh chóng lên xe. Liếc mắt nhìn quần áo lộn xộn của cô một cái. Làm sao vậy? Đánh nhau với ai à? Đại Lận kéo kéo sửa sang lại quần áo. Im lặng ngồi bên cạnh hắn. Sườn mặt nhu hòa yên tĩnh. Vốn không nói lời nào. Bỗng nhiên một lát sau lại mím môi. Yêu ớt nhìn hắn một cái. Sau này chúng ta không thể ăn trưa cùng nhau sao? Mộ Dạ Triệt đang lái xe. Nghe vậy trong lòng căng thẳng. Vui vẻ nhận lời mời này. Đương nhiên có thể. Tôi đang muốn nói với em chuyện này. Để em theo tôi ăn cơm chưa? Cùng nhau ra về. Nhưng mà bây giờ em nói cho tôi biết. Có phải Đằng thị trưởng lại đi tìm em đúng không? Dáng vẻ của em, thoáng nhìn giống như vừa bị anh ta trà đạp qua. Đại Lận lấy tài liệu sách vở trên đài điều khiển. Cúi đầu lật lật, đừng dùng những từ này mà hình dung mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Tôi không muốn anh ta xuất hiện bên người mình. Bắt buộc tôi làm một số chuyện không muốn. Tôi chỉ muốn anh ta canh giữ bên người Diệp Tố Tố. Chỗ nào cũng đừng đi. Ồ, chuyện này đơn giản. Mộ Dạ Triệt cười nhẹ nhàng. Chuyển hướng đầu xe. Chỉ cần Đại Lận em gả cho tôi, anh ta sẽ không còn cơ hội đi quấy rầy em nữa. Dù sao đạo đức phòng tuyến hay muốn tấn công, cho dù Đằng thị trưởng có muốn theo đuổi em lần nữa, cũng không động vào vợ của người khác. À, Đại Lận, tôi đã nói thư ký chuyển hành lý của mình đến nhà em. Trước mắt chúng ta thử cuộc sống. Ở chung, như thế nào? Anh có phát hiện Diệp Tố Tố lại đang âm thầm ra tay hay không? Đại Lận nhẹ nhàng ngửa đầu. Tựa vào sau ghế. Hai hàng lông mi dài rậm hơi hơi chớp động. Có khả năng tôi sẽ bị cô ta tìm cơ hội mà giáng thêm mấy cái tát. Bởi vậy Đằng Duệ Chiết để tôi đi học võ phòng thân. Để tôi đề phòng cô ta. Anh nói xem anh ta làm vậy là vì cái gì? Phút chốc Mộ Dạ Triệt nhíu mày. Trong ánh mắt hình thành một dấu chấm hỏi thật to. Ngưng trọng mà nhìn về tiểu chất nữ của hắn. Đằng thị trưởng sẽ không ra tay đánh phụ nữ. Lại sợ cẩn thận đến mấy cũng có sai sót. Nên khi Diệp Tố Tố lén lút đi đánh em. Chỉ có thể để em tự học võ phòng thân. Chất nữ ngoan của tôi ơi. Tôi cũng hiểu rằng nên làm như vậy. Có thể tranh thủ được những nơi mà vệ sĩ không có mặt. Em sẽ kéo Lê Diệp tiểu thư này xuống đất mà đánh một chút. Để cô ta lộ ra bộ mặt thật của mình. Được, tiểu cữu sẽ huấn luyện cùng em. Hắn cong môi cười, vươn tay đặt lên vai của cô. Để cô đừng âm thầm suy nghĩ chuyện hao tổn tinh thần. Sở dĩ con người ta không vui vẻ được. Là vì luôn nhớ kỹ một số chuyện không vui. Làm cho tâm tình của mình không buông bỏ được. Vừa rồi Đằng thị trưởng đi tìm em. Em cứ xem anh ta như người qua đường. Cứ tiếp tục làm chuyện của mình. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng. Chắc chắn em sẽ khiến anh ta kinh ngạc. Để cho anh ta biết. Em đã muốn buông tay với anh ta. Đại Lận nằm tựa nhẹ lên đầu vai của hắn. Hàng mi buông xuống. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không biết sao, lại nhớ tới Tiêu Tử của thật lâu trước kia. Khi đó Tiêu Tử đã trở thành một đại danh từ Ôn Nhu. Là một phần ký ức tốt đẹp khi nhớ lại. Như vậy hôm nay Mộ Dạ Triệt làm những hành động vô cùng thân thiết này. Có phải đã làm cho trái tim của cô cảm thấy ấm áp hay không? liền nhớ tới một đoạn tình cảm hồn nhiên kia nhưng lại không lấn cấn vấn vương một tia tạp niệm gì. Còn đoạn tình cảm này, có lẽ không phải là tình yêu, nên sẽ không yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng lại làm những năm tháng trong cuộc đời của cô được khỏe mạnh. Giống như thân nhân người nhà chung sống sinh hoạt cùng nhau. Cổ Ngạo, từ lúc Cổ Dư trở về từ cô nhi viện, liền không dám bước ra khỏi cửa. Mỗi ngày đều ngồi trong nhà gọi điện cho Đại Lận, nhưng Đại Lận không nghe máy. Vì thế cô nói chuyện này với Cổ Ngạo, đem chuyện ly gián Diệp Tố Tố và Đằng Duệ Chiết nói rõ năm rõ mười. Để anh trai giúp cô. Sau khi Cổ Ngạo nghe xong, sắc mặt biến lạnh, chỉ hỏi cô, trong chuyện này, rốt cuộc em có đặt tâm tư riêng của mình vào đây hay không? Nếu là vì em muốn có được Đằng Duệ Chiết, cố ý lẫn lộn giữa bọn họ, vậy không thể tha thứ được. Anh, em thật sự không có. Cổ Dư kéo cái chân bị thương, nước mắt chảy ra, nếu em có tâm tư riêng, từ lúc thật lâu trước kia, em phải theo đuổi Đằng Tổng rồi. Làm sao lại để Đại Lận và Đằng Tổng ở chung một chỗ được? Anh, hiện tại Diệp Tố Tố đã dằn mặt em rồi. Phái rất nhiều sát thủ vây quanh Cổ gia chúng ta. Chỉ bởi vì em đi một chuyến đến cô nhi viện. Nói địa chỉ của cô nhi viện cho anh biết. Cổ Ngạo nửa tin nửa ngờ lời nói của em gái. Liếc mắt nhìn cô một cái. Để cô ở nhà dưỡng thương. Quyết định chính mình sẽ đến cô nhi viện này một chuyến. Nếu Diệp Tố Tố có thể phái nhiều người đến nhìn chằm chằm Cổ Dư như vậy. Chắc chắn có thế lực khổng lồ. Không phải đang chứng minh cô ta căn bản không phải là Diệp Tố Tố của nhiều năm trước sao. Gần đây anh đang theo vụ án của Châu Tông Sinh. Đi công tác, đuổi theo lão hồ ly ẩn trốn bên ngoài đến nửa tháng. Rốt cuộc cuối cùng cũng liên hệ được với Châu Tông Sinh. Khuyên ông ta nên quy án. Châu Tông Sinh nói, toàn bộ tiền của ông ta ở chỗ tình nhân, bao gồm Lan Nhã các Lan hội sở, tiền nhận hối lộ, cùng toàn bộ tài sản của Châu gia. Hiện tại trong quá trình ông ta lẩn trốn, đã bị người ta đuổi Giotaết, mà cái ngày diễn ra đại hội đảng các cấp ở Bắc Kinh. Diệp Tố Tố tự mình đứng ra và xác nhận chính cô ta là tình nhân. Lúc ấy ông ta liền tỉnh mộng. Bởi vì quả thật bên người ông ta có một người phụ nữ chung chăn chung gối nhiều năm như vậy. Cũng là lợi dụng mối quan hệ của ông ta để vào làm việc ở tòa thị chính. Kết quả cô ta biến hóa nhanh chóng. Trở thành Diệp Tố Tố ở bên người Đằng Duệ Chiết. Thứ hai, ngày 6. Tháng 4 năm 2020, Editor, nút thắt đã dần hé mở. Cuối cùng Diệp Tố Tố có thế lực khổng lồ thế nào mà lại ghê gớm như vậy? Mời các bạn đón đọc ở chương tiếp theo. Cách chương.